từ cao vạn trượng không bên trên bay xuống. Lâm Bạch nhanh chóng tiếp cận Táng Thi Giang mặt sông. Anh nở em một câu yêu thương. Tại khoảng cách Táng Thi Giang mặt sông còn có 3 thước chi địa thời điểm. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Táng Thi Giang phía trên trong làn khói độc. Cho Lâm Bạch một loại nồng đậm vẻ kiêng dè. Táng Thi Giang phía trên có nồng đậm xương độc. Cái này một mảnh xương độc, cao chừng 3 thước có thừa. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch thận trọng tiến vào trong làn khói độc. Vận chuyển lôi đình hộ thể, không bị xương độc gây thương tích. Sau đó, Lâm Bạch vượt qua xương độc, đi vào Táng Thi Giang trên mặt sông. Anh nở em một câu yêu thương. Cúi đầu xem xét, Táng Thi Giang nước sông lại là một mảnh màu xanh biếc. Nước sông cực kỳ đục ngầu. Thỉnh thoảng Lâm Bạch còn có thể trông thấy bị nước sông đẩy lên tới bạch cốt khô lâu. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.